Con rể chiến thần, chương 1629, chẳng lẽ anh dựa vào vợ và con nuôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoán chừng anh ta có thể phân tích được. Dù sao cũng chỉ có mấy người chúng ta có động cơ đối phó với con gái anh ta thôi. Khương Tử Hào cũng cảm thấy phân tích này đáng tin nhất. Tôi cũng cảm thấy thế. Vậy đại sư huynh, một tuần này phải làm sao? Có người hỏi. Các người quản chuyện này làm gì? Anh ta là một người bình thường sao có thể làm chúng ta bị thương được? Không ai coi trọng chuyện này trong lòng cả. Hắc thần giáo bị diệt không chỉ gây nên sóng to gió lớn ở thành Vô Song, ở Lạc Việt, mà thậm chí tạo tiếng vang đến cả thế giới. Từ khi ước hẹn chúng thần bỏ đi đến nay, nhóm cường giả siêu cấp đều rất yên tĩnh. Nhưng lúc này đâu hắc thần giáo bị diệt cả tộc. Đúng là động tác quá lớn. Đầu tiên, hắc thần giáo quá mạnh, đứng hàng đầu trong các thế lực lớn của Lạc Việt. Nhất là giáo chủ bên đó đứng hàng cường giả cấp chí tôn tầng thứ 5. Cực kỳ hiếm thấy trên thế giới, cách trương.